chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1236 khuyên hùng hài tử tương đương. Chương 1236, 1237, khuyên hùng hài tử tương đương. Từ Đồ Phong cũng bị kính mấy chén, chướng mắt bị khí chạy. Dư lại đều thực cho người khác mặt mũi, một ly uống xong. Ngọc tỷ nữ nhi, đột nhiên đi đến Tư Đồ Phong bên người tới nói. Ca ca, người lớn lên thật xinh đẹp, mọi người. Ngoặc kép, lớn lên xinh đẹp nam nhân. Tựa hồ giống nhau đều không thích người khác nói bọn họ xinh đẹp đi. Nhưng Tư Đồ Phong, sớm đã thành thói quen, trực tiếp ứng đối tự nhiên nói. Cảm ơn khích lệ, người cũng thật xinh đẹp, Ngọc tỷ nữ nhi hưng phấn nói. Này vẫn là lần đầu tiên, có ngươi như vậy đẹp người, khen ta xinh đẹp, làm ta cảm thấy, ta là thật sự thật xinh đẹp, ha ha ha ha. Quả thực, Đồng Ngôn Vô Kỵ, một đám người đều buồn cười lên, trong phòng. Ngọc tỷ cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau đi vào, Ngọc tỷ nhi tử thật sự ở thu thập đồ vật. Chuẩn bị chạy lấy người, Ngọc tỷ đang muốn nói chuyện. Trần Thanh Thanh lại chiều nàng giữ cái ánh mắt, làm nàng đi ra ngoài, nàng tới, Ngọc tỷ cũng biết. Lão công vợ trước sinh nhi tử, vẫn luôn đều thực không thích nàng. Nàng nói chuyện cũng không có gì dùng, liền nghe lời lui đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh trực tiếp nửa. Dựa vào phòng trên vách tường nói, thật đi rồi, đối thủ của ngươi, liền thắng tương đương. Tiểu chị đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy được nữ thần, hơi có chút kinh ngạc nói. Người tiến vào làm cái gì? Đến xem ngươi a tương đương. Nếu là người khác, tiểu chị khẳng định mở miệng làm lăn, nhưng lại là nhất kiến trung tình nữ thần. Yên lặng rũ đầu nói. Người có phải hay không cảm thấy ta thực vô dụng? Trên đời này nam nhân, trừ bỏ ta bạn trai bên ngoài, ở trong mắt ta. Ta đều chướng mắt ngươi bạn trai. Liền bên ngoài cái kia ẻo là. Trần Thanh Thanh khóe miệng không khỏi vừa kéo, lớn lên đẹp. Chính là ẻo là, không phải ẻo là cái gì. Lớn lên so nữ nhân đều còn xinh đẹp đâu. Vận mệnh, là thiên đạo ban cho. Diện mạo là cha mẹ ban cho. Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nhìn hắn nói, tiểu chị nhíu mày nói. Ngươi muốn nói cái gì? Nói ta hiện tại này hỏng bét sinh hoạt, là ông trời ban cho, nhật tử đều là quá ra tới, không xong nhật tử, cũng đều là chính ngươi quá ra tới thôi, rõ ràng là ông trời bất công. Làm ta mụ mụ như vậy đã sớm qua đời, ta ba ba cho ta tìm mẹ kế, lại sinh cái nữ nhi, sau đó làm ta ở cái này ra, cùng dư thừa dường như, ngươi không tiếp thu ngươi sinh hoạt. Ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể làm dư thừa, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là ta nữ thần. Ta cũng không dám oanh ngươi đi ra ngoài. Nga, nữ thần, ta sao, chúng ta giống như mới lần đầu tiên thấy đi. Nhất kiến trung tình không được sao? Phốc, ngươi mới bao lớn, còn nhất kiến trung tình, ta thích, ta vui, cho nên ngươi chính là cái ngốc tử. Ngươi đối với ngươi lần đầu gặp mặt ngươi, liền luyến tiếc oanh đi ra ngoài. Lại bỏ được đối với ngươi kia mẹ kế, một cái chăm sóc ngươi, cùng các ngươi cái này ra nhiều năm như vậy nữ nhân. Ác ngữ tương đối, ta chính là không thích nàng, là nàng đoạt đi rồi ta mụ mụ hết thảy. Ngươi ngốc không ngốc a? Mụ mụ ngươi nếu là còn sống, đó chính là đoạt, nhưng mụ mụ ngươi đều đã qua đời. Sau đó ngươi ba ba nhân sinh, liền không tiếp tục đi xuống. Cả đời. Cô độc sống quãng đời còn lại a. Kia nếu là cái dạng này lời nói, ta cùng ngươi nói, người kia chết đi mẹ, thiếu ngươi ba, kiếp sau đều còn không rõ. Một người đã chết, thiếu người, kiếp sau xác định vững chắc sẽ nếm còn ta nhưng không ngươi như vậy nhiều quỷ thần luận. Đây là sự thật, ta xem qua rất nhiều thư tịch, cũng tiếp xúc quá một ít, người đích xác có kiếp sau. Tiểu chị. Ta liền xin khuyên ngươi một câu, mụ mụ ngươi mất, bổn nhưng hảo hảo đầu thai, đi nàng kiếp sau, hưởng lạc nhân gian, nhưng, lại rất có khả năng, bởi vì ngươi, đời này đều đầu không được thai, ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Ngươi nếu sinh sôi chia rẽ ngươi ba, cùng đối với ngươi thực tốt mẹ kế, như vậy, ngươi là ngươi mẹ kế chăm sóc đại, mẹ ngươi sinh ngươi, lại không có quản ngươi, cho dù là bởi vì đã qua đời, không có cơ hội quản ngươi, nhưng kia cũng tồn tại nhân quả quan hệ, nàng thiếu ngươi mẹ kế, nếu bởi vì ngươi, làm cho ngươi ba cùng ngươi mẹ kế gia đình tan vỡ. Mẹ ngươi cũng sẽ thiếu ngươi ba, nàng sẽ đầu không được nâng. Sẽ chờ ngươi ba sau khi chết, lại cùng nhau đầu thai. Bởi vì đời này thiếu hắn, yêu cầu kiếp sau cùng nhau đầu thai. Nếm còn, ta không tin này đó. Nếu một người, bị trì hoãn đầu thai thời gian, nàng sẽ vẫn luôn đều ở trong địa ngục chịu khổ. Mãi cho đến, cần phải đầu thai, mới có thể giải thoát. Lời nói đã đến nước này. Tin hay không từ ngươi? Nói xong câu này, Trần Thanh Thanh liền xoay người rời đi, phòng nội ánh đèn. Chiếu rọi ở trên người nàng, phảng phất, quanh thân đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt tiên quang giống nhau, tiểu trị trong lúc nhất thời. Không khỏi xem ngây ngốc, chẳng lẽ thật là tiên nữ? Chỗ đó nếu là tiên nữ lời nói, rất có khả năng sự thật này chẳng lẽ là ông trời phải tới khuyên hắn? Nghĩ đến mụ mụ, hắn lúc còn rất nhỏ, nàng liền đã qua đời, ba ba chăm sóc hắn mấy năm. Nhưng sau lại bởi vì công tác bận rộn, lão sư xem nhẹ hắn, mới cưới hiện tại thê tử, mẹ kế. Đối hắn cũng là không tồi, cũng chưa bao giờ phải làm ra quá hại chuyện của hắn tới, nhưng hắn chính là không tiếp thu được. Không phải chính mình mụ mụ người. Làm nhà này nữ chủ nhân, còn có hậu mẫu hậu tới con sinh nữ nhi. Đoạt đi rồi ba ba đối hắn sở hữu sủng ái, đối mẹ kế sinh nữ nhi. So đối hắn còn hảo, nhưng hiện tại, lại có chút mê mang. Mụ mụ, thật sự đầu không được thai. Không thể chuyển thế làm người. Nếu mụ mụ thiếu bọn họ, sẽ chờ bọn họ già rồi. Đã chết, cùng nhau đầu thai, kiếp sau nếm còn đời này thiếu bọn họ. Nếu là như thế này, mụ mụ còn muốn ăn được lâu đã lâu khổ đâu, hắn hít sâu một hơi. Đem dương hành lý thu thập đồ vật, lại thả trở về, mà Trần Thanh Thanh cũng tất cả đều bị mù bè. Nàng mới không hiểu như vậy nhiều đâu. Chỉ là, ấn chính mình cùng Tư Đồ Phong sự tình tùy tiện trinh thám, nàng cùng Tư Đồ Phong chi gian. Bởi vì đời trước có liên lụy. Đời này như cũ ở bên nhau, mà bọn họ đời này có liên lụy. Kiếp sau như cũ còn sẽ ở bên nhau, tuy rằng bọn họ là tiên. Nhưng đệ nhị thế thời điểm, cũng chỉ là phàm nhân liền bắt đầu có liên lụy. Trần Thanh Thanh trở lại trên bàn cơm. Tư Đồ Phong đã cho nàng gắp rất nhiều đồ ăn, phóng trong chén, Ngọc Tỷ thấy nàng ra tới, cười nói, Thanh Thanh không có việc gì đi, không có việc gì. Tùy tiện hàn huyên vài câu, có nghe hay không xem chính hắn, Ngọc Tỷ lão công nói. Mặc kệ hắn, đại gia trước náo nhiệt hạ, xong việc ta lại đi giáo huấn kia tiểu tử, lại thấy. Kia tiểu tử đột nhiên từ trong phòng đi ra, đặt mông ngồi vào. Phía trước lưng siêu hồng vị trí thượng, Ngọc Tỷ thấy vậy. Lập tức đi cho hắn thay đổi một bộ sạch sẽ chén đũa tới, còn thực thành khẩn nói. Tiểu trị. Nếu là A-di làm sai chỗ nào, A-di cho ngươi xin lỗi. Đừng chính mình quan phòng giận dỗi A, tiểu trị rũ đầu. Ăn đồ ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi không sai, là ta sai rồi, ta về sau sẽ không như vậy. Mọi người không khỏi đối Trần Thanh Thanh tâm sinh bái phục. Hết chương.